Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 249, trở lại Tĩnh Nam huyện. Sơ dương chiếu rọi xuống, Diệp Ly đeo túi sách đứng tại cổng, đồ vật đã thu thập xong. Hôm nay Diệp Ly muốn xuất phát tiến về Tĩnh Nam huyện đi học. Diệp Ly mụ mụ ở bên cạnh không ngừng dặn dò Diệp Ly. Lần này Diệp Ly không có mang Dragon Knight, cho nên mụ mụ có chút không yên lòng. Một mực tại dặn dò một chút thưởng thức. Diệp Ly sở dĩ không mang theo Dragon Knight là bởi vì Pokemon thật sự là nhiều lắm, căn bản không quản được. Ngồi lên Vân Thúc xe, Diệp Ly xông phía sau mụ mụ phất phất tay cáo biệt. Diệp Ly ba ba Diệp Trình đứng tại Diệp Ly mụ mụ bên người không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn xem Diệp Ly lên xe, lái xe động mà đi, đến trong trấn về sau. Tại Vân Thúc tiễn biệt dưới, Diệp Ly ngồi lên tiến về Tĩnh Nam huyện xe khách. Đến Tĩnh Nam huyện về sau, Diệp Ly phát hiện một vấn đề, đó chính là bây giờ căn bản đánh không đến xe, chỉ có thể dùng phi hành Pokemon. Không có cách, Diệp Ly đành phải đem Dragon Air phóng xuất, đứng trên người nó hướng phòng thuê mà đi. Trên đường đi, Diệp Ly phát hiện toàn bộ Tĩnh Nam huyện biến hóa to lớn. Rất nhiều nhà gỗ đã xây thành, trên cây ngay tại trải tấm ván gỗ đường. Dragon Air tốc độ rất nhanh. Không bao lâu Diệp Ly liền trở về phòng thuê. Phòng thuê vẫn là như cũ, cái gì đều không thay đổi. Diệp Ly thuận thang lầu đi tới, xuất ra chìa khóa mở ra cửa chống trộm. Cửa vừa mở ra liền thấy Hàn Diệp Nặc đang cùng Charmeleon ngồi tại bên bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được mở cửa động tĩnh, Hàn Diệp Nặc quay đầu nhìn lại, thấy là Diệp Ly về sau trong mắt lóe lên kinh hỉ. Diệp Ly, ngươi trở về rồi, trong nhà chơi vui sao? Diệp Ly, thú vị, đúng, ngươi tại sao không trở về nhà a? Hàn Diệp Nặc cúi đầu xuống, ta trước đó đã nói với ngươi, anh ta cùng trong nhà náo tách ra, ta cũng giống vậy, cho nên lần này chúng ta đều không có trở về. Ta là đi anh ta nơi đó qua năm. Diệp Ly đi qua đem bao để lên bàn, đều là người một nhà, có chuyện gì không thể hào hào nói a? Hàn Diệp Nặc lại là lắc đầu, không, hòa giải không được, quan niệm của chúng ta tương xung. Diệp Ly nhìn xem Hàn Diệp Nặc, có thể nói cho ta một chút sao? Hàn Diệp Nặc, nói cho ngươi nói cũng không quan hệ, bất quá ngươi không muốn cùng những bạn học khác nói. Diệp Ly gật đầu, nói đi, ta cam đoan giữ bí mật. Hàn Diệp Nặc, còn nhớ rõ trước đó chúng ta tại vùng ngoại thành phóng thích những cái kia Pokemon sự tình sao? Diệp Ly gật đầu, nhớ kỹ a. Cùng cái này có quan hệ gì sao? Hàn Diệp Nặc, kỳ thật, chúng ta Hàn gia huấn luyện Pokemon lấy ngược đãi làm chủ. Bọn hắn cho rằng, thông qua ngược đãi huấn luyện ra Pokemon thực lực càng thêm cường đại, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Cho nên chúng ta toàn cả gia tộc người từ nhỏ đã muốn nhìn lấy trưởng bối ngược đãi Pokemon. Dùng bọn hắn tới nói chính là để chúng ta nhìn quen thuộc. Dạng này đến phiên chúng ta thời điểm liền sẽ không kháng cự cùng khó chịu. Nhưng là anh ta cùng ta đều không thể tiếp nhận phương pháp như vậy. Thế là anh ta trước đi ra ngoài, đằng sau ta cũng chịu không được, cũng đi ra ngoài. Chúng ta cùng trong nhà quan niệm căn bản không giống, cho nên căn bản không có cách nào hòa giải. Diệp Ly nghe xong giật mình, trách không được trước đó Hàn Diệp Nặc khi nhìn đến những cái kia nhốt ở trong lồng Pokemon thời điểm cảm xúc sẽ phức tạp như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này. Vậy các ngươi liền định không về nhà sao? Hàn Diệp Nặc mặt lộ vẻ quật cường. Không, ta muốn chứng minh bọn hắn biện pháp là sai, ta mới có thể trở về. Trở về phế bỏ bọn hắn những này quy định. Diệp Ly gật đầu. Ngươi có thể. Diệp Ly tin tưởng không được bao lâu Hàn gia hẳn là muốn cải biến. Bởi vì siêu cấp tiến hóa, cũng chính là mega tiến hóa không được bao lâu liền muốn xuất hiện. Đến lúc đó Hàn gia sẽ phát hiện, bọn hắn cùng Pokemon căn bản không có ràng buộc, không cách nào mega tiến hóa. Khi đó bọn hắn liền sẽ phát hiện, bọn hắn huấn luyện ra Pokemon đều phế bỏ, chỉ có thể một lần nữa huấn luyện. Diệp Ly nói xong cầm bao vào phòng, vừa đi vừa hỏi, ca của ngươi gần nhất thế nào? Hàn Diệp Nặc nghe xong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu lên, đúng rồi, anh của ta nói, để ngươi trở về sau gọi điện thoại cho hắn. Diệp Ly, tốt, nói xong đóng lại cửa gian phòng, sau đó lấy ra Pokebo từng cái đem bọn hắn phóng xuất cho ăn. Thừa dịp Pokemon đang ăn thời điểm, Diệp Ly lấy điện thoại di động ra bấm Hàn Thư Tề điện thoại. Tiếng chuông qua đi, điện thoại kết nối, "Uy, ta là Hàn Thư Tề." Diệp Ly nhếch miệng lên, "Uy, Hàn huấn luyện viên, đã lâu không gặp, có muốn hay không ta à?" Hàn Thư Tề, "Ha ha, ta nhớ ngươi muốn chết." Diệp Ly, "Thôi đừng chém gió, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Hàn Thư Tề, cũng không có việc gì, chính là Thẩm Lâm Vân tên kia trở về, là hét muốn ta giúp hắn tiến hóa Kadabra. Diệp Ly nghe xong trầm tư một hạ nói, chúng ta không tiếp. Hàn Thư Tề, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi mà thôi. Không cần phải nói quá minh bạch, trong lòng hai người đều hiểu, Thẩm Lâm Vân bị hai người bày một đạo. Hiện tại ngay tại nổi nóng đâu, khẳng định nghĩ hết biện pháp muốn tìm hai người gốc giả, cho nên không thể tiếp. Diệp Ly, chúng ta không tiếp, có thể cho người khác tiếp à? Dạng này, chúng ta sẽ cho ngươi một cái phương thức liên lạc, ngươi liên hệ hắn, để hắn đem cái này đơn sinh ý đón lấy. Hàn Thư Tề nghi hoặc, ai, người khác còn biết biện pháp này? Diệp Ly, ngươi quên ta một thân phận khác, Kadabra chính là đưa đến bên kia đi tiến hóa. Hàn Thư Tề giật mình, ngươi nói là đội Rocket, ngươi thật sự là đội Rocket người a? Diệp Ly, không phải ngươi cho là ta sẽ vô duyên vô cớ biết Kadabra tiến hóa phương pháp? Hàn Thư Tề, ta tưởng rằng cha mẹ ngươi cho đâu? Diệp Ly, bị phế bảo, chúng ta sẽ đem dãy số cho ngươi. Ngươi đánh thời điểm nhớ kỹ khách khí một điểm a. Hắn là đội Rocket cao tầng, đắc tội Giovanni lão đại tìm đến ta nhưng không giúp được ngươi. Hàn Thư Tề, được thôi, nhưng là ta giúp đội Rocket tiếp cái này đơn xin ý, có thể có chỗ tốt gì a? Diệp Ly, cái này ngươi muốn mình cùng bọn hắn nói chuyện, ta cũng bất lực. Trước đó không phải nói với ngươi Kadabra tiến hóa cần chi phí nha. Kỳ thật những này chi phí chính là cho đội Rocket. Hàn Thư Tề trong nháy mắt giật mình. Hết thầy phảng phất đều đối mặt. Tốt a, chính là não bổ lên. Diệp Ly, kia trước dạng này, treo a. Hàn Thư Tề, Diệp Ly treo chút điện nói về sau. Lập tức cho Mã Thái gọi điện thoại, đem tình huống nói với hắn một dưới, sau đó đem Mã Thái điện thoại phát cho Hàn Thư Tề. 10 phút sau, Mã Thái điện thoại đánh trở về. Huy, Diệp lão đại, ta cùng hắn đàm tốt, tiền giới thiệu cho hắn 50 vạn, chúng ta sẽ liên hệ cái kia Thẩm Lâm Vân, ước định gặp mặt thời gian. Diệp Ly, đã hẹn liên hệ ta. Mã Thái, rõ. Nói xong treo điểm điện thoại, đồng thời Diệp Ly tự hỏi, đến lúc đó làm sao chỉnh cái này Thẩm Lâm Vân. Không sai, Diệp Ly lúc này mới muốn đích thân lấy Giovanni thân phận đi gặp Thẩm Lâm Vân. Diệp Ly thế nhưng là đối đầu lần chính là còn cảnh Vu Hoài đâu. Lần này cần hảo hảo giáo huấn một chút Thẩm Lâm Vân con hàng này. Báo lên lần một tiễn mối thù. Diệp Ly thế nhưng là thù rất dai, nhận khi dễ toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, chỉ cần chờ đến cơ hội liền revenge, mà lần này chính là một cái cơ hội báo thù.